Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, ta cam đoan, giữ gốc canh thứ hai. Chính như Tôn Phụng Dương lo lắng như thế, Lách Cô đúng là tại vắt hết óc nghĩ đến muốn làm sao cho Vinh Quang một chút giáo huấn. Cho hắn biết tại Estipon trong câu lạc bộ, giữ lời nói người có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải một cái cầu thủ. Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Hắn cũng không biết nên như thế nào chính xác đối mặt lão tử. Hắn là câu lạc bộ bóng đá bộ chủ quản, xem như huấn luyện viên trưởng Osvaldo người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng là tại bài binh bố trận bên trên hắn cũng không có quyền lực đối Osvaldo quơ tay múa chân. Hắn không thể trực tiếp đem ý chí của mình áp đặt tại Osvaldo trên đầu. Nhưng là hắn có thể nói bóng nói gió một chút. Thế là Osvaldo tại trong phòng làm việc của mình nghênh đón câu lạc bộ quản lý Lách Cô. Lách Cô tiên sinh, ngươi có chuyện gì không? Osvaldo đều chuẩn bị đi. Không nghĩ tới gõ cửa đi vào là quản lý. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu như Lách Cô có chuyện gì muốn tìm hắn, đều sẽ nâng lên thông chi hắn, mà không sẽ trực tiếp như thế tìm tới cửa. Lách Cô mang trên mặt mỉm cười lắc đầu. Không có chuyện gì, ta từ ngươi bên này mà đi ngang qua, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Đội bóng gần nhất thành tích xuất sắc, công lao của ngươi rất lớn. Osvaldo lại lắc đầu rất bình thường khiêm tốn nói. Không, đây là tất cả mọi người công lao. Ta một người nếu như không có huấn luyện viên tổ hỗ trợ, liền chẳng làm nên trò trống gì. Nếu như không có cầu thủ cố gắng, cũng giống vậy cái gì đều không làm được. Dù sao chiến thuật của ta tư tưởng là cần bọn hắn tại trên sân bóng quán triệt ra. Lách Cô cũng không phải đến bên này nghe hắn nói lời xã giao. Nhưng hắn cũng không có lộ ra không nhịn được biểu lộ. Hắn cười khanh khách nghe Osvaldo nói xong về sau mới nói. Ta chú ý tới ngươi đội hình ra sân vẫn luôn rất bình thường cố định. Từ năm trước cả nước Championship đấu vòng loại giai đoạn tranh tài bắt đầu chính là như vậy. Ta lo lắng, những cái kia xuất ra đầu tiên cầu thủ thể lực có thể hay không trèo chống đến cái này mùa giải kết. Thúc, mặc dù hôm nay Lách Cô quan tâm như vậy đội bóng sự tình để Osvaldo có chút kỳ quái. Bất quá hắn là bóng đá chủ quản, cho nên đây cũng là hắn phải nên quan tâm sự tình. Nếu là hắn hỏi, Osvaldo cũng không có khả năng cự tuyệt trả lời. Estipon Châu Championship sau khi đánh xong, có hơn nửa tháng thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta tại trong đoạn thời gian đó tiến hành thể năng dự trữ. Cho nên cầu thủ thể năng hẳn là không có vấn đề. Lý do này không có kẽ hở. Nhưng Lách Cô là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Thế là hắn còn nói. Vậy ngươi cân nhắc qua thụ thương khả năng sao? Ngươi cũng biết. Chúng ta đội bóng bên trong những cái kia tuyệt đối chủ lực cầu thủ. Bọn hắn thường thường đều sẽ trở thành đối phương trọng điểm chằm chằm phòng mục tiêu. Vạn nhất bọn hắn đối với chúng ta cầu thủ áp dụng sát thương chiến thuật. Osvaldo nhíu mày. Hắn cảm thấy Lách Cô hôm nay tới rất bình thường kỳ quặc. Nói lời cũng rất kỳ quái. Mặc dù quan hệ của hắn là bình thường. Nhưng Osvaldo chính là có không nói được khó chịu. Trước kia Lách Cô đều không có quan tâm như vậy đội bóng. Lần này là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đánh bại đội Nacional, có hy vọng vấn đỉnh Copa Libertadores quán quân? Cho nên, ý kiến cá nhân ta a, có phải hay không để một chút chủ lực cầu thủ thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi? Tỷ như Vinh dạng này đối đội bóng vô cùng trọng yếu cầu thủ. Osvaldo nhẹ gật đầu, đúng vậy. Ta sẽ để bọn hắn lấy được phải nghỉ ngơi. Trận tiếp theo tranh tài ta chuẩn bị đem Vinh cùng Kaka bọn hắn đều an bài tại ghế dự bị bên trên. Nếu như không có gì tất yếu, liền không để bọn hắn ra sân. Lách Cô ở trong lòng mắng. Ta cũng không phải để ngươi chơi thay phiên. Đương nhiên, hắn cũng ý thức được mình không thể tiếp tục nói nữa. Nói đến càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Hắn dù sao quyền lực có hạn, không có cách nào trực tiếp để huấn luyện viên trưởng đem Vinh Quang cầm xuống. Không còn cho hắn ra sân cơ hội. nhưng hắn không có quyền lực như vậy. Người khác có, người kia chính là câu lạc bộ chủ tịch Cao E. Lách cô cho rằng tại Vinh Quang trong chuyện này, hắn cùng Cao E hẳn là có tiếng nói chung. AC Milan đã tới đi tìm câu lạc bộ, tìm bọn hắn cầu mua Kaká. Cân nhắc đến hai nhà câu lạc bộ hữu hảo quan hệ, Kaká là có rất lớn khả năng rời đi đội bóng đi AC Milan. Đến lúc đó Kaká đi về sau, nếu như không muốn để cho đội bóng thành tích trượt quá nhiều, lúc này liền cần Vinh Quang nhô lên tới. Mặc dù trong lòng đối Vinh Quang rất bất mãn, nhưng Lecco thừa nhận Vinh Quang thực lực bây giờ là có thể miễn cưỡng thay thế Kaká. Mà lại tại Estipol bán mất Kaká về sau, cũng cần bình tức fan hâm mộ bóng đá lửa giận. Loại thời điểm này, Vinh Quang liền càng không thể để hắn đi. Nếu không fan bóng đá bên kia không tiện bàn giao. Hiện tại Estipol fan hâm mộ bóng đá đối Vinh Quang độ chấp nhận rất bình thường cao. Coi như Kaká đi, chỉ cần Vinh Quang lưu lại, tin tưởng liền sẽ để fan hâm mộ bóng đá không có như vậy phẫn nộ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lecco cáo biệt Osvaldo, đi tìm Cao E, mà Osvaldo thì dùng ánh mắt nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Sau đó lắc đầu, hắn vẫn là không nghĩ ra Lecco đột nhiên tới đây nói như thế mấy câu là vì cái gì. Lecco cùng Cao E ở giữa cũng không cần như vậy che che lấp lấp. Bởi vì hắn tin tưởng đối với việc này, câu lạc bộ chủ tịch tuyệt đối là ủng hộ hắn. Thế là hắn trực tiếp tìm được câu lạc bộ chủ tịch. Hy vọng thông qua chủ tịch tiên sinh hướng huấn luyện viên trưởng Osvaldo tạo áp lực. Nhưng khi hắn đem tính toán của mình nói sau khi đi ra, Cao E lại dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem hắn. Lecco bị Cao E thẳng vào nhìn xem, thấy sợ hãi trong lòng. Chủ tịch tiên sinh, ngài thế nào? Hắn cũng không biết chỗ nào làm không đúng. Cầm xuống Vinh, Estipol có thể cầm tới Copa Libertadores quán quân sao? Hắn hỏi Lecco, Lecco không chút do dự đáp. Ta cho rằng đây là không có vấn đề. Hắn đã sớm ngờ tới chủ tịch tiên sinh sẽ hỏi vấn đề này. Trên thực tế Vinh dự cũng là hắn quan tâm. Đội bóng Vinh dự tốt, đã nói lên hắn người quản lý này công việc làm tốt. Người xác định, Cao Que hỏi lại, xác định. Chủ tịch tiên sinh, Lecco gật đầu nói, hắn xác thực xác định, Vinh Quang cố nhiên rất bình thường xuất sắc, nhưng chúng ta còn có Kaká. Mặt khác Lucas Sutton tên này người trẻ tuổi cũng trưởng thành lên. Lecco tin tưởng, coi như không có Vinh Quang, trên thực lực cũng sẽ không hạ thấp quá nhiều. Mà lại Lecco từ đầu đến cuối cho rằng, Vinh Quang cùng Kaká hai người cùng tồn tại không tốt. Vinh Quang tại trên sân bóng trên thực tế là hạn chế Kaká phát huy. Nếu như không có Vinh Quang, Kaká liền có thể toàn lực phát huy. Lấy Kaká thực lực, hoàn toàn có thể dẫn đầu Estipol thu hoạch được Copa Libertadores quán quân. Lecco đối Kaká có gần như mê tín tín nhiệm. Cái này có lẽ là bởi vì hắn cũng là tin mừng giáo phái trung thực tín đồ. Ra ngoài giống nhau tôn giáo tín ngưỡng. Hắn tự nhiên càng muốn ủng hộ Kaká. Tốt, vậy ngươi có thể làm cam đoan sao? Nếu như lấy không được quán quân, ta liền rút lui trước của ngươi thế nào? Cao E nhìn chằm chằm Lecco nói. Lecco cười, chủ tịch tiên sinh, ngài đừng nói giỡn. Chuyện này làm sao có thể cam đoan đâu? Bóng đá dù sao cũng là tròn A, nhưng Vinh bảo đảm. Cao E lạnh nhạt nói. Lecco vì che giấu mình lúng túng gượng cười âm thanh bị đánh gãy. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem câu lạc bộ chủ tịch Cao E. Hắn lúc này mới phát hiện Cao E mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngay tại Lecco tìm đến Cao E 15 phút trước đó, Vinh Quang gõ câu lạc bộ chủ tịch cửa phòng làm việc. Đương Cao E thư ký mở cửa phát hiện là Vinh Quang thời điểm, còn có chút giật mình. Ngươi có hẹn trước không? Vinh Quang lắc đầu, không có, ta là lâm thời nhớ tới. Cái này, chấm ngoặc kép, thư ký có chút khó khăn. Nàng nhận biết Vinh Quang lời này là nói nhảm. Tại Estipol câu lạc bộ, hiện tại có ai không biết cái này danh tiếng chân kinh tiểu tử đâu. Nàng biết Vinh Quang không phải cái gì người xấu, Nhưng nàng cũng có chức trách của mình. Chủ tịch tiên sinh liền ở trong nhà, mà nàng bên ngoài phòng, chính là cho chủ tịch tiên sinh làm cái sang. Ngay tại nàng cảm thấy khó xử thời điểm, nàng nghe đến bên trong phòng truyền đến chủ tịch tiên sinh thanh âm. Bên ngoài là ai? Là Vinh, tiên sinh, thư ký cao giọng đáp. Buồng trong an tĩnh vài giây đồng hồ, lại tuần lễ chủ tịch tiên sinh thanh âm. Để hắn vào đi. Cứ như vậy Vinh riêng đứng ở cao oe trước mặt, nhìn xem hắn mang theo cười nhạt ý mặt. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vinh, cao oe hỏi. Vinh Quang gãi gãi đầu. Ách, ta có một chuyện nghĩ nói cho ngươi nghe. Tiên sinh, nói đi. Hài tử, cao oe ngồi xuống ghế, làm lắng nghe hình. Tiên sinh, cái này, ta nghĩ tại cái này mùa giải kết thúc về sau đi châu Âu. Vinh Quang lấy hết dũng khí nói. Cao oe nghe được câu này về sau nhẹ gật đầu. Tiếp tục, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên mặt ngay cả biểu tình biến hóa đều không có. Lấy Vinh Quang biểu hiện như vậy, nếu như hắn không muốn đi châu Âu, kia ngược lại có vấn đề. Nhưng là, Estipon dù sao cũng là ta chi thứ nhất đội bóng. Ta luôn cảm giác mình cứ đi như thế đâu. Đối câu lạc bộ tựa hồ không tốt. Cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp. Tiên sinh, ta cam đoan. Ta cam đoan cho đội bóng cầm tới Copa Libertadores quán quân. Ngài sẽ đồng ý ta đi châu Âu đi. Có được hay không? Cao Oe còn nhớ rõ rất rõ ràng Vinh Quang nói hắn cam đoan cầm tới quán quân lúc biểu lộ. Tự tin? Không có. Bởi vì kia đoạn nói toàn bộ mấu chốt đều tại câu nói sau cùng bên trên. Chính là hy vọng hắn đồng ý Vinh Quang chuyển nhượng châu Âu. Câu lạc bộ không tiến hành khó xử. Về phần Copa Libertadores quán quân chuyện này, ngược lại nói đến hời hợt. Thật giống như hắn đã lấy được quán quân, cũng đang chờ mình gật đầu. Cho nên, Lách cô, người có thể bảo chứng không cần Vinh, khẳng định cho ta cầm tới Copa Libertadores sao? Hắn lấy lại tinh thần, chầm chầm lên trước mắt Lách cô hỏi, tựa như Vinh đối ta cam đoan như thế. Hắn cam đoan có thể giúp đội bóng cầm tới Copa Libertadores. Nếu như không có, hắn liền lưu tại đội bóng bên trong. Không đi, lúc nào lấy được Copa Libertadores quán quân, lúc nào đi châu Âu. Nghe chủ tịch tiên sinh dùng bình tĩnh ngữ khi nói Vinh Quang cùng hắn đổ ước. Lách cô nghe được nội tâm phảng phất nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tiểu tử kia, làm sao có thể làm như thế? Cái này cam đoan làm sao có thể tùy tiện hạ? Còn cái gì không cầm tới Copa Libertadores liền vĩnh viễn không chuyển nhượng? Hắn làm sao lại dám nói ra lời như vậy? Lách cô cúi đầu, ta không thể làm dạng này cam đoan. Chủ tịch tiên sinh, hắn có chút uể oải nói. Cao oe cười, cho nên, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Lách cô, nhìn Vinh đến tột cùng có thể không thể trợ giúp Estipon cầm tới đã lâu không gặp Copa Libertadores quán quân. Vâng, chủ tịch tiên sinh, Lách cô hữu khí vô lực đáp. Chủ tịch tiên sinh đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó? Vinh Quang có chủ tịch tiên sinh che chở, mình là khẳng định không có cách nào tiếp tục tìm hắn để gây sự. Bất quá cứ như vậy, hắn đến tột cùng là hy vọng đội bóng cầm tới Copa Libertadores quán quân đâu? Vẫn là không hy vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.